tốt nhất con rể, chương 1739, khóa thiên khóa địa, vạn vật phi tuyệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Bách Nhân Đồ cùng Đàm Khải bọn người nghe nói như thế lập tức đến rồi hào hứng, quay đầu, hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Vũ cùng Giác Mộc Giao bọn hắn, mặt mũi tràn đầy lờ mờ mờ mịt, hiển nhiên bọn hắn đều chưa từng nghe qua cái này cái gọi là hỗn độn bát quái trận. Không sai, chính là huyền thuật cổ tịch chân ngã ngôn, bên trong danh xưng khóa thiên khóa địa hỗn độn bát quái trận. Lâm Vũ nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn qua cánh rừng cây này, thở dài. Quyển sách này mặc dù một bộ phận nội dung lưu truyền xuống tới, nhưng kỳ thật bên trong nội dung, bị cho là tất cả đều là hư cấu. Đúng, chân ngã ngôn, bên trong ghi lại đồ vật chúng ta cũng nghe người thế hệ trước nói qua, quả thực là thần hồ kỳ thần, ta chỉ cho là đều là chút ít nói ngoa, hư vô mờ mịt đồ vật. Cang Kim Long thần sắc trong lúc đó ngưng trọng lên, đi theo Lâm Vũ ánh mắt quét mắt rừng cây chỗ sâu, khó hiểu nói. Thế nhưng là cái này cùng chúng ta đi không ra nơi này có quan hệ gì? Không phải là chúng ta lâm vào tại cái gọi là hỗn độn bát quái trận bên trong. Thế nhưng cái này khắp nơi trên đất núi tuyết, rừng cây, cái kia có giấu cái gì bát quái trận a? Mặc dù hắn không hiểu cái gì, hỗn độn bát quái trận thế nhưng, bát quái trận, các loại, vẫn là bao nhiêu hiểu một chút thế nhưng như cũ không thể từ trong rừng cây nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Ha ha, người không nhìn ra cũng là bình thường. Lâm Vũ cao giọng cười một tiếng, hướng Cang Kim Long thán phục nói. Kỳ thực lúc đầu ta cũng vạn vạn không nghĩ tới lại có thể tại trong rừng cây dùng tới hỗn độn bát quái trận, hơn nữa còn có thể sử dụng như thế tự nhiên mà thành, có chừng có mực nắm thỏa đáng, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Một tay sáng lập cái này hỗn độn bát quái trận người quả nhiên là vị tuyệt thế cao nhân, chỉ bất quá từ những thứ này thụ linh tới suy tính, chỉ sợ là đã qua đời, vô duyên nhìn thấy, thật sự là suốt đời chi tiếc. Nói xong Lâm Vũ nhịn không được bùi ngùi thở dài, thần sắc ảm đạm, mặt mũi tràn đầy buồn vô cớ thất lạc. Tiên sinh, ngài lời này rốt cuộc là ý gì? Bách Nhân Đồ gặp Lâm Vũ chưa có như thế tán thưởng sùng bái một người, không khỏi cũng vô cùng hiếu kỳ, dò hỏi. Ngài cái gọi là hỗn độn bát quái trận liền núp ở rừng cây này bên trong. Chính là cái đồ chơi này khốn trụ chúng ta sao? Không sai, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, biến sắc giải thích nói. Hỗn độn bát quái trận là huyền thuật bên trong một loại cực kỳ cao thâm trận pháp, có thể vận dụng tại quân sự chiến tranh, cơ quan cấu tạo, vây tắt khóa cốc từng cái phương diện, danh xưng. Khóa thiên khóa địa, vạn vật phi tuyệt là ý nói cái này hỗn độn bát quái trận chỉ cần bố trí thỏa đáng, có thể đem thiên địa vạn vật đều khóa kín ở bên trong, thẳng đến mệt chết, chạy không thoát đi. Cái này có chút khoác lác a. Giác Mộc Giao trầm giọng nói ra, ngữ khí có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá vẫn không khỏi cảm giác lạnh cả sống lưng. Còn như là có hay không có thể làm được điểm ấy, ta cũng không biết, cũng không có người có thể cùng chúng ta xác nhận. Lâm Vũ cười cười tiếp tục nói. Bất quá ta có thể khẳng định là chúng ta bây giờ đụng phải tuyệt đối chính là hỗn độn bát quái trận. Góc truyện audio.com. Hơn nữa ta dám xác nhận, vị cao nhân này đối hỗn độn bát quái trận nghiên cứu cực sâu, bày trận thời điểm có chừng có mực nắm 10 phần thỏa đáng, thủ hạ lưu tình, chỉ ngăn người tiến lên, lại không thương tổn tính mạng người. Lâm Vũ trong giọng nói mang theo tràn đầy sùng kính, lại dẫn vô tận thất lạc. Như thế kình thiên xế địa ngưỡng mộ núi cao cao nhân tiền bối, hắn lại vô duyên nhìn thấy. Tiên sinh, cái này hỗn độn bát quái trận đến cùng giấu ở rừng cây này chỗ nào a? Bách Nhân Đồ gấp giọng nói ra, chúng ta đem những này dùng đến bày trận đồ vật cho hủy hoại rơi, có phải hay không liền có thể đi ra ngoài? Hắn nghe không hiểu Lâm Vũ giảng những thứ này, hắn quan tâm là bọn hắn làm như thế nào đi ra cánh rừng cây này. Nghe được hắn lời này, mọi người lập tức đều bỗng cảm thấy phấn chấn, tập trung tinh thần nhìn về phía Lâm Vũ. Cái này bát quái trận không phải giấu ở rừng cây chỗ nào, mà là cánh rừng cây này, chính là hỗn độn bát quái trận. Lâm Vũ lắc đầu cười khổ nói. Cái gì, cánh rừng cây này chính là hỗn độn bát quái trận. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người lập tức kinh hãi, bốn phía quét mắt những thứ này khoảng chừng mấy trăm năm thụ linh cây cối, khiếp sợ không thôi. Nếu như nói cánh rừng cây này chính là hỗn độn bát quái trận, đây chẳng phải là nói, mấy trăm năm trước trồng cây người cũng đã là tại bầy trận. Khó trách vừa rồi Lâm Vũ nói vô duyên nhìn thấy bầy trận cao nhân. Chỉ sợ thay đổi khôn lường, thương hải tang điền, cái này cao nhân đã sớm qua đời đi. Càng khiến người ta rung động là, nếu như cánh rừng cây này chính là hỗn độn bát quái trận lời nói, phải là cao cỡ nào xem xa thấy người, mới có thể đem như thế cực đại trận pháp bố trí như thế tự nhiên mà thành a. Không sai, từ vừa rồi khối kia màu đen mộ bia bắt đầu, đi vào trong, cái này một mảnh mênh mông rừng cây, chính là một cái thật lớn hỗn độn bát quái trận. Lâm Vũ ngưng giọng nói, hơn nữa chúng ta một mực tại vòng vo vùng này, hẳn là chỉ là hỗn độn bát quái trận một bộ phận. Đây cũng là vì sao chúng ta cơ hồ mỗi lần vòng trở về phương hướng cùng địa điểm đều không hoàn toàn giống nhau. Chỉ là một bộ phận, nghe nói như thế, mọi người không khỏi lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bách Lý Híp trong hai mắt đột nhiên hiện lên một tia tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói. Nếu quả thật như ngươi lời nói, cánh rừng cây này chính là cái gì hỗn độn bát quái trận, vậy có phải hay không cũng liền nói rõ, Lăng Tiêu bọn hắn cũng bị vây ở trong này, cách Trương.